Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, cái thứ hai ngu đần. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chờ doanh trại bên này ăn xong. Bầy sói bên kia đã không sai biệt lắm cũng mau ăn xong rồi. Hồ Ly người một nhà đang cùng sau cùng hai con chó sói ngồi chung trước quét đuôi công tác. Theo người một nhà không ngừng không mặt mũi không ra đi theo bầy sói lập quan hệ tìm núi dựa. Bầy sói cũng dần dần đón nhận cái này bốn cái hồ ly. Bất quá lão đại mấy cái hay là đối với kẻ trộm trứng một nhà không giả sắc thái. Nhưng là cũng không có đuổi bọn hắn gặm ăn bầy sói thịt. Cũng coi là có cái tiến bộ lớn. Ăn uống no nê một đám người giúp hơi thu thập một chút. Liền bắt đầu chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đem ngựa cùng bò lớn cũng thượng hạng yên ngựa. Đồ cũng đều bỏ vào trên lưng ngựa. Đoàn người tiếp tục hướng trong núi đi tới. Dọc theo đường đi có bầy sói treo ở đội ngũ phía sau. Thỉnh thoảng hống ở trên hai giọng. Sau đó cái này cây kia đi tiểu. Làm lãnh địa ngọn cờ. Cái gì thỏ à? Nai con à gì đầy đủ không thấy bóng dáng. Vương Phàm túm đầu nhìn biết phía sau bầy sói. Liền đối với cứ ăn cười nói. Cái này chó sói cùng chó thật vẫn là đầy giống. Đầu hổ cùng củ tỏi cùng bầy sói vậy đi một đoạn. Liền tới ở trên ngâm đi tiểu. Cái này bọng đáy có thể thật không phải dựng lên. Kỳ Khánh cười đối với Vương Phàm thấp giọng trêu ghẹo nói. Làm sao? Ngươi hâm mộ những người này tuyến tiền liệt sao? Đó là trời xanh. Ngươi vậy tăm xỉa răng định trước không được. Hụ hụ hụ. Cư An vội vàng ho khan hai tiếng. Ta vừa nói phía sau còn có nữ sĩ đâu. Người vậy làm sao lại lạc tông tử liền. Không có sao. Chúng ta thanh âm nhỏ các nàng không tới. Kỳ Khánh cười hắc hắc hai tiếng nói. Cư An không để ý tới ba cái tên này bắt đầu chú ý test đi tình huống. Hừng đông thời điểm đi na hướng về phía Cư An nói. Buổi tối làm một rau củ dại cái gì. Cùng thịt bò cùng nhau nấu. Cư An liền nhìn chằm chằm nhìn Teddy đảo lá cây tìm lúc nào. Sau đó lấy được trong miệng nhai. Liền xuống ngựa. Nếu như là nấm, liền làm một ít bỏ vào trong túi. Giữ lại đến doanh trại thời điểm ăn. Còn như còn lại rau củ dại cái gì. Cư An cũng không nhận biết. Cũng không muốn ăn. Lấy hai lần sau này. Tôn Ninh liền biết. Chờ Teddy một vùi đầu liền cướp đi xuống trước. Hơn nữa kéo đi na cùng nhau. Lúc này đoàn người tốc độ chính là càng chậm. Tốc độ này chậm lại sau này. Nhìn một đám người giúp làm ẩm ý. Hàn cùng Tiến bảo hai cái ở lưng bò lớn ở trên thì có chút gấp. Cấp hống hống suy nghĩ xuống chơi. Cuối cùng Cư An đem cái này hai đứa nhỏ đồ bỏ trên đất. Đi theo Teddy cùng nhau trên đất chạy. Dù sao đội ngũ tốc độ cũng không mau. Cùng ốc sên bò tựa như. Hai đứa nhỏ đồ cũng cùng ở trên. Đi một đoạn đường, đội ngũ lại dừng lại. Đồng chí Teddy chui vào rừng. Tôn Ninh cùng Dina hai người vui sướng đi theo lên. Không mấy giây hai người lại quay đầu trở về. Còn ha ha cười, vừa nói một bên lần nữa trở lại trên lưng ngựa. Kỳ Khánh vậy thì kỳ quái hướng về phía lên ngựa hai phụ nữ liền hỏi. Hai người các ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Cái này nấm cái gì không hái sao vẫn là Teddy lần này không tìm được nấm. Tôn Ninh tức giận hướng về phía Kỳ Khánh nói. Nấm lần này ngược lại là không có. Gấu liền thì có một đống ngươi muốn không muốn. Người ta Teddy lần này là đi phương tiện. Dina cũng lên lưng bò lớn cười nói. Lần này Teddy là tìm được nấm. Gặp mấy cái ngay ở bên cạnh liền liền. Chúng ta cũng chưa có hái. Cư An mấy cái nghe hai người vừa nói như vậy cũng đi theo ha ha cười lên. Dina Tôn Ninh lên ngựa. Đội ngũ tiếp tục tiến về trước. Không bao lâu liền liền xong rồi Teddy liền theo sau. Tiếp tục chạy đến trước đội ngũ đầu. Đi theo đầu hổ cùng củ tỏi hai cái dẫn đầu chạy. Mấy người sớm cơm ăn tương đối trễ. Cho nên buổi trưa cũng không dừng lại nấu cơm. Chờ khi đến cái doanh trại thời điểm vừa vặn hợp với cơm tối cùng nhau đối phó. Một mực sáng chói đến hơn 3 giờ chiều lúc này mắt xem sắp đến doanh trại. Dẫn đầu đầu hổ cùng củ tỏi đột nhiên cảnh giác. Dưng dưng kêu hai tiếng. liền đứng lại bước chân. Cư An cũng đi theo xiết ở đậu cỏ dây cương. Như vậy đội ngũ liền ngừng lại, đem ống giòm lấy vào tay bên trong, hướng về phía trước mặt tìm tòi tìm. Nhìn một hồi lúc này mới phát hiện phía trước hơi xa một chút trong rừng một cái đen thùi lùi tên. To xác quệt cái mông cố gắng cùng trước đất bùn, đầu chôn ở bụi cây từ bên trong. Không thấy rõ rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là cái này thân thể to lớn hình, cùng mới vừa rồi gấu ngựa đều có liều mạng. CMN, nhìn cái này đại quái vật đem đầu từ lùm cây bên trong lui ra. Cư An cẩn thận quan sát một hồi sau này mới phát hiện. Nguyên lai là con heo rừng. Khá lắm, tên này đầu nhìn như cùng một đại chậu gỗ tựa như. Toàn thân đen thùi lùi, ngoài miệng còn mang hai viên răng nanh to lớn. Trong miệng đang hô lần nhai thứ này. Gật gù đắc ý ăn đang hăng hái đây. Cư An liền quay đầu hướng về phía Vương Phàm mấy cái nói. Chúng ta lần này vận khí gì à? Trong rừng nổi danh hai cái ngu dốt đều bị chúng ta một ngày gặp. Buổi sáng là một đầu gấu ngựa. Hiện ở trước mặt có cái heo rừng lớn. Nói xong liền đem ngựa bên súng trường rút ra. Vương Phàm vừa nghe heo rừng lớn liền lập tức hướng về phía Cư An nói. Đem ống giòm cho ta. Ta kiến thức một chút. Chờ đón qua Cư An đưa tới ống giòm. Theo Cư An ngón tay phương hướng liếc nhìn Vương Phàm lập tức nói. Con bà nó, thật đúng là một tên to xác. Xem nó vậy ngu dạng. Vẫn còn ở cùng trước bùn ăn cái gì đâu. Vừa nói như vậy, Vương Phàm cùng Kỷ Khánh mấy cái cũng đi theo nhận lấy ống giòm hứng thú bừng bừng nhìn lên heo rừng. Lúc này ở phía sau rơi ở phía sau điểm Dina cùng Tôn Ninh cũng dục ngựa đi tới Cư An bốn cái vùng. Lần cận, Tôn Ninh cầm lên ống giòm nhìn xuống. Cũng bắt đầu cảm thán cái này con heo rừng to lớn. Trong miệng dường như la hét. Còn thật sự là lớn à. So heo nhà cũng phải lớn hơn. Người xem vậy hai con trắng như tiết đại răng nanh. Chờ Dina nhận lấy ống giòm nhìn một cái liền đối với mọi người nói. Cái này phỏng đoán không phải hoang dại heo rừng. Là nhà ai heo nhà chạy tới trong rừng. Hoang dại heo rừng trưởng không tới lớn như vậy dáng người. Mới có thể có một nửa coi như là to lớn liền. Không thể nào. Vậy làm sao xem cũng không giống như là heo nhà à. Không riêng gì Vương Phàm mấy cái. Cư An cũng có chút giật mình liền hỏi tiếp. Chỉ xem vậy cả hai răng nanh. Cũng không biết là heo nhà đi. Dina cười đối với Cư An nói. Răng nanh không coi vào đâu. Người đem heo nhà thả trong rừng mấy tuần lễ heo nhà thì sẽ giống nhau sinh ra răng nanh tới. Hơn nữa ngươi xem trước mặt vậy chỉ heo đầu. Rõ ràng muốn tròn một chút. Chân chính heo rừng đầu hơi muốn dài ở trên như thế một chút. Hơn nữa cái mõm cũng phải càng chói tai một ít. Vương Phàm nghe Dina lời nói vẫn không quá tin tưởng. Nhà này heo chạy vào đất hoang mấy tuần lễ là có thể sinh ra răng nanh tới. Cái này nghe làm sao như thế mơ hồ à. Nói xong còn nhìn xem Cư An mấy người mặt đầy hoài nghi diễn cảm. Ta đây cũng không phải là nói càn. Chỉ cần là ở núi rừng bên cạnh sinh hoạt ông cowboy đều biết tình huống này. Heo là tất cả nhà nuôi đồ trong đặc biệt nhất. Loài người thuần phục để nuôi bọn họ phỏng đoán dùng ở trên mấy ngàn năm. Nhưng là chỉ cần là đến trong núi rừng mấy tuần lễ nhà này heo thì sẽ hoàn toàn nhanh chóng thuế. Hóa thành cùng heo rừng vậy. Sinh ra răng nanh còn có trên người lông heo cũng sẽ trở nên càng khỏe mạnh. Heo so người nghĩ muốn lợi hại hơn, Dina cười đối với một đám nghe trợn mắt hốc mồm người giải thích. Cư An nghe nói, cái này cùng nghe huyền huyễn câu chuyện tựa như, mấy tuần lễ gà mẹ đổi vịt liền. Dina nói tiếp, mấy năm trước Tây Bộ một thợ săn liền đánh tới qua một cái hơn 600 bao heo rừng. Đều nói là núi rừng quái vật, có người nói đây là hoàn cảnh trở nên ác liệt mang tới hậu quả. Khiến cho heo rừng trong núi xảy ra gen đột biến. Cuối cùng huyên náo xôn xao. Sau đó nhà động vật học moi ra thợ săn chôn thi thể vừa phân tích. Nói là heo nhà chạy tới trong núi rừng thuế hóa. Còn có một chuyên môn TV tiết mục đâu. Mấy người góp đầu đang trò chuyện đâu. Phía sau đi theo lão đại mang bầy sói cũng đến phía trước đội ngũ. Bầy sói còn ăn no trước đâu. rõ ràng đối với heo rừng hứng thú không phải rất lớn. Hướng về phía đang tìm đồ ăn heo rừng hào liền mấy tiếng. Bầy sói, tất cả chó sói cũng đem lông cổ dựng lên. Là ý nói, trước mặt người da đen to con, đừng cản trở người anh em đám người này nói. Nhanh lên cút đi, heo rừng lớn thấy bầy sói, lại có thể không kinh hoàng chút nào dáng vẻ. Còn hướng về phía bầy sói phương hướng đi mấy mét, hướng về phía bầy sói nói nhỏ liền hai tiếng. Cái này từ lúc bụi cây từ bên trong chui ra, mấy người liền thấy rõ nhiều. Thật đúng là giống như là Dina nói như vậy. Đầu chếch tròn một chút. Đại hắc heo rừng vừa hừ một bên trong miệng vẫn còn ở nhai thứ này. Đoán chừng là nhìn người da đen to cả nhỗng thái độ không tốt. Lão đại liền một tiếng thấp hào bầy sói liền nghênh đón. Tựa hồ là chuẩn bị cho cái này mắt không mở vật đen một chút màu sắc xem. Chờ toàn bộ bầy sói cũng mắng nhiếc tới gần mình. Heo rừng lúc này mới nhận thức được mình tình cảnh. Vòng vo đầu, cất bước đều đâu vào đấy rời đi. Ngoan ngoãn, cái này một con heo ngươi còn thần khí cái gì sức lực. Lại còn liền bầy sói cũng không sợ, Vương Phàm nhìn chằm chằm heo rừng nói. Cư An cười nói, ngươi khoan hãy nói, xem tên này cái này dáng người, còn có trên người bùn vỏ. Phỏng đoán một, hai con chó sói thật vẫn liền không đối phó được cái này. Phỏng đoán gấu ngựa đối phó nó ngược lại là sở trường. Ngô Minh sau khi nghe cười nói, đây nếu là có thể nhìn mới vừa rồi gấu ngựa đi theo cái này heo rừng đánh một trận là tốt. Tên này hai cái đầu óc không hảo xử đồ đụng cùng nhau. Nói không chừng còn có theo dõi. Như vậy đoàn người mới tiếp tục hướng doanh trại đi tới. Dọc theo đường đi Tôn Ninh cũng không để ý tới hái nấm. Mà là hứng thú bừng bừng đi theo mọi người nhắc tới mới vừa rồi heo rừng lớn. Hái nấm việc khổ cực mà lại rơi xuống Cư An đầu vai. Đến lúc doanh trại lúc này mọi người liền bắt đầu bận rộn đứng lên. Lần này có thể so với hôm qua tốt hơn nhiều. Lều vải cái gì mọi người bắt tới đều không gì vấn đề lớn. Cư An cũng ung dung rất nhiều. Chờ đem sự việc chuẩn bị xong. Cư An liền cho mấy người lấy ra cần câu. Mấy người ở dòng suối nhỏ bên cạnh câu nổi lên cá tới. Bất quá nước suối rất cạn. Phỏng đoán cũng chính là đến người bắp đùi sâu như vậy. Thật sự là xem cũng có thể thấy cá thật đủ không được dùng cần câu. Bốn người câu một hồi. Liền chuẩn bị thu gậy tre. Kỳ Khánh tiếc nuối nói. Đây nếu là mùa hè đến. Trực tiếp cởi quần áo vào bên trong nước bắt cá. Nhìn cá không ăn được đáng tiếc à. Cái này lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Teddy liền vào trong nước. Ngẩng đầu bơi một vòng sau này. Bắt đầu bắt cá đứng lên. Một hồi liền đem một cái 3-4 cân cá ném lên bờ. Vương Phàm mấy cái lập tức cần câu ném cho Cư An. Bắt đầu trách trách hô hô bắt trên cỏ nhảy loạn cá. Một bên bắt vừa hướng trong nước Teddy nói. Nhiều làm mấy cái, nhiều làm mấy cái. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.